Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 914, cái thứ ba tinh cầu. Mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, Lâm Phi Phàm đã hủy diệt hai cái hành tinh. Cái thứ nhất Khoa Áo Tinh, hạm đội vẫn còn, nhưng hành tinh mẹ đã không có. Mặc dù bảo vệ không ít người, thế nhưng này chút vũ trụ chủng tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hành tinh mẹ tình tiết. Đã mất đi hành tinh mẹ, đã mất đi căn cơ. Trên cơ bản cũng chẳng khác nào theo vũ trụ trong chủng tộc xóa tên. Cái thứ hai Moriarty Tinh, hạm đội không có, tinh cầu cũng mất. Mặc dù căn cứ một chút cường lực chủng tộc quan trắc, Moriarty Tinh có một ít người sống tiếp được, nhưng là bởi vì số lượng quá ít. Đã đợi cùng cùng trên thực tế giống loài diệt sạch. Lần này xâm lấn địa cầu liên quân đến từ hơn 100 cái khác biệt tinh cầu. Thực lực có mạnh có yếu. Trong đó đại bộ phận đều bị dọa phát sợ. Trước đây không lâu, Miêu Tiểu Lệ cho bọn hắn phô bày lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đầy trời hạm đội cùng các chiến sĩ đều bị bóp thành quả cầu kim loại. Bị ném vào trong sa mạc. Một chút tên là kim loại yêu tộc chủng tộc đem những phi thuyền kia kim loại đều chia lìa đi ra. Không ít địa cầu nhân viên kỹ thuật cũng đều vào ở hiện trường. Bắt đầu giải đọc những người ngoài hành tinh kia kỹ thuật. Cái gì? Ngươi hỏi những cái kia chiến sĩ. Bọn hắn sớm đã bị một chút thành yêu vi khuẩn toàn bộ phân giải hết. Không sai. Lớn linh khí thời đại. Không có cái gì so thành yêu vi khuẩn càng nhanh xử lý thi thể phương thức. Sạch sẽ bảo vệ môi trường, không ô nhiễm hoàn cảnh. Này chút vi khuẩn yêu tại xử lý thi thể thời điểm còn sẽ không phóng xuất ra làm người khó mà nhẫn bị tức vị, mà lại chúng nó chỉ dùng 3 ngày thời gian, kim loại yêu tộc đem hết thảy có ích kim loại toàn bộ hủy đi cởi xuống phân loại, liền ngay trước vây quanh chỉnh cái hành tinh những cái kia hạm đội mặt lăng không sinh trưởng ra từng chiếc chiến hạm. Đúng vậy, thật là lăng không sinh trưởng. Kim loại yêu tộc chế tạo chiến hạm kinh nghiệm đã hết sức phong phú. Hiện tại các nàng cơ hồ lũng đoạn toàn thế giới phi thuyền vũ trụ nghề chế tạo. Bởi vì làm phi thuyền của các nàng hoàn toàn một thể thành hình. Chính xác đến nạp mễ cấp bậc công nghệ. Cam đoan so với những cái kia ngoài hành tinh dế nhũi nhóm không biết cao đi nơi nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Từng chiếc phi thuyền theo trong sa mạc cất cánh. Giao phó tới địa cầu các quốc gia đây đều là miễn phí. Cỗ máy chiến tranh một khi thúc đẩy. Kinh khủng hiệu suất sinh sản căn bản không phải những cái kia dế nhũi người ngoài hành tinh có thể. Lý giải, kim loại yêu tộc tri thức là cùng hưởng. Có thể tùy thời đem chính mình chuyển hóa làm khác biệt nhân vật. Ngay tại lúc này, toàn viên toàn bộ chuyển hóa làm phi thuyền công trình sư. Một người chỉ cần thời gian một ngày là có thể hoàn thành chủ thể kim loại kết cấu tạo ra. Hai ngày liền có thể hoàn thành phụ trợ công trình phân phối trang bị. Ba ngày, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng dây chuyền sản xuất công nhân liền có thể đem sửa chữa xong. Ở cái này người người đều là tu sĩ thời đại bên trong. Các công nhân đều có cực kỳ khủng bố hiệu suất. Một người một tàu chiến hạm. Ý vị này ba ngày. Kim loại yêu tộc liền có thể chế tạo ra vượt lên trước mấy chục vạn tàu chiến hạm. Những cái kia vây quanh địa cầu hạm đội nhóm cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lúc nào gặp qua loại tốc độ này chiến hạm chế tạo kỹ thuật. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, mấy ngày sau, địa cầu chiến hạm số lượng thậm chí liền sẽ vượt lên trước bao quanh chiến hạm của bọn hắn số lượng. Tại dưới áp lực cực lớn, lại có một ít hạm đội cuống quýt rời đi. Hiện tại lưu lại, đều là đối thực lực của mình cực kỳ tự tin hạm đội. Bọn hắn không chỉ là đối thực lực của mình có tự tin. Trong bọn họ một chút càng là trong đoạn thời gian này biết một sự kiện. Miêu Tiểu Lệ loại lực lượng kinh khủng này, cũng không là vô hạn. Khi nàng thi triển một lần về sau, lực lượng cơ hội khô kiệt. Mà này, đúng là cơ hội của bọn hắn. Bọn hắn là như thế nào biết được chuyện này? Bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, chắc chắn sẽ có một chút đánh lấy chim khôn biết chọn cây mà đậu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt phản đồ xuất hiện. Hiện tại có khả năng để bọn hắn, địa gian, Dĩ nhiên, cũng có thể là hắn nguyên bản là người ngoài hành tinh xếp vào ở địa cầu bên trên gián điệp. Nhưng mà, biết bí mật này người ngoài hành tinh cũng không có đem chuyện này nói cho bọn hắn đồng bọn. Bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Chờ đợi có người đi nắm Miêu Tiểu Lệ một chiêu này câu dẫn ra. Theo bọn hắn nghĩ, trên địa cầu ngoại trừ Miêu Tiểu Lệ bên ngoài, cũng liền không còn có mặc cho khả năng phản kích thủ đoạn. Đương nhiên, loại thời điểm này, Lâm Phi Phàm cũng không có nhàn rỗi. Không lâu sau đó, viên thứ ba tinh cầu hủy diệt tin tức truyền đến. Lần này, toàn vũ trụ rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Cái tinh cầu kia hạm đội đã toàn bộ trở về thủ. Thế nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Đã hoạch định xong lộ tuyến Lâm Phi Phàm đề 5 ngày trước lại bắt đầu gia tốc quá trình. Làm Kim Cô Bổng rốt cục xuất hiện tại thêm hạm đội trong tầm mắt thời điểm. Hắn to lớn chất lượng mang đến quán tính đã không cách nào bị cái kia không quan trọng hạm đội chỗ. Kim Cô Bổng đường kính thậm chí đã vượt qua tinh cầu. Mặc dù lần này Kim Cô Bổng tốc độ rất chậm, ước chừng chỉ có 1000 mét mỗi giây tốc độ. Thế nhưng là cái này tự trọng đã vượt qua tinh cầu bản thân gậy sắt vẫn là chậm rãi. Hết sức kiên định đem chọn cái hành tinh triệt để đụng nát. Đoạn hình ảnh này đến từ hạm đội. Khi thấy hành tinh mẹ bị đụng nát về sau, quay chụp người cả người đều hỏng mất. Mà lại không chỉ là quay chụp người. Trong video tràn đầy những cái kia các chiến sĩ kêu khóc. Lần này cho dù là lại như thế nào kiên định quan chỉ huy hạm đội đều không thể tiếp tục nữa. Làm trời, mấy chi cường thế hạm đội rời đi địa cầu tinh vực trở về địa điểm xuất phát. Có này chút cường thế hạm đội dẫn đầu. Những cái kia phổ thông hạm đội tự nhiên cũng không dám tiếp tục ngừng lưu ở phụ cận đây. Này là bao nhiêu năm rồi? Vũ trụ nghị hội lần thứ nhất vấp phải trắc trở. Lần thứ nhất mệnh lệnh của bọn hắn không có cách nào chấp đi xuống dòng. Ba đoạn video nối liền cùng nhau. Toàn vũ trụ đều ngồi không yên. Mỗi một cái tinh cầu đều đối Lâm Phi Phàm làm ra khiển trách. Lâm Phi Phàm này sát nhân ma hình ảnh cũng dần dần ngồi vững. Trong lúc nhất thời, vũ trụ nghị hội không có động tĩnh. Trong vũ trụ các cái hành tinh cũng đều nhìn chằm chằm địa cầu. Mà Lâm Phi Phàm cũng không thấy bóng dáng. Những cái kia đã từng xuất binh địa cầu tinh cầu nhóm từng cái lòng người bàng hoàng. Ai cũng lo lắng bọn hắn lại là cái kế tiếp. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Phi Phàm xuất hiện ở cách đấu thiên vương giải thi đấu trên khán đài. Một chút mắt sắc người xem nhận ra hắn. Ngay tại lúc này còn có tâm tình xem so tài. Hoặc là không tim không phổi. Hoặc là không lo lắng Lâm Phi Phàm tìm bọn họ để gây sự. Một đám người xem lôi kéo Lâm Phi Phàm cùng bọn hắn cùng một chỗ chụp ảnh chung. Thập phần hưng phấn, tiếp lấy cơ hội này. Cách đấu thiên vương chính thức khẩn cấp làm ra đồng thời tiết mục. Lâm Phi Phàm, người bình thường, sát nhân ma. Đây là đồng thời tràn ngập mùi thuốc súng tiết mục. Bởi vì hiện trường mời được hơn 1000 tên đến từ khác biệt tinh cầu người. Mà những người này đều đối Lâm Phi Phàm ôm lấy ác ý. Lâm Phi Phàm cùng hắn người quen biết cũ A Trúc ngồi tại trên võ đài. Phía dưới hơn 1000 lỗ hổng người. Đều đối Lâm Phi Phàm trợn mắt nhìn. Tiết mục còn chưa bắt đầu. Đủ loại tinh cầu phóng nhãn tiếng mắng chửi đã bên tai không dứt. Hiện trường đạo gieo không ngừng hô hào. Nhường những người kia an tĩnh lại. Kết quả bọn hắn chẳng những không yên tĩnh. Tiếng mắng chửi ngược lại càng thêm kịch liệt. Thế nhưng Lâm Phi Phàm lại cũng không thèm để ý. Hắn ra hiệu đạo gieo đem mình ống mở ra. Sau đó thanh âm của hắn tại toàn bộ hiện trường quanh quẩn. Nhìn, các ngươi hiện tại cũng chỉ có thể thừa dịp nhiều người nhiều miệng đối ta một hồi chửi rủa mà thôi. Trừ cái đó ra, các ngươi còn có thể làm cái gì đây? Các ngươi, có thể làm gì ta đâu? Lâm Phi Phàm cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.